Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 566, Thạch Thiên Thạch Hải. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, màu vàng kiếm khí phá vỡ hư không, chạy thẳng tới đại đội thứ 5 đánh tới, mắt thấy hai bên thì phải va chạm ngay tức thì. Đạp phá hư không xuất hiện đạo thân ảnh kia rốt cục thì ra tay. Vô hình bình phong che chở ở đại đội thứ 5 phía trước mở ra. Bình phong che chở xuất hiện một khắc đó trở đi. Một cổ thuộc về vượt qua lãnh vực cường giả uy áp ngay tức thì lồng xây toàn bộ sân. Màu vàng kiếm khí và vô hình bình phong che chở trên không trung va chạm mở. Tuy nói cái này bình phong che chở dùng mắt thường không cách nào thấy được, nhưng lại phát huy tác dụng của hắn, đem vậy hai đạo kim sắc kiếm khí ngăn trở ở trước đội ngũ phương. Uy áp kinh khủng ngay tức thì từ va chạm ra tách thả ra ra, để cho nguyên bản vốn là đè nén bầu không khí một lần nữa đổi được nặng nề. Không khí cũng đổi được hết sức mỏng manh, cảm thụ rõ ràng nhất chính là đứng mũi chịu sào ở trước đội ngũ phương 6 tên đứng đầu cấp 9. Một giây kế tiếp, 6 người mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, tí ti vết máu treo ở khóe miệng, còn không có chính diện đối với cái này hai đạo kiếm khí. Chỉ là kiếm khí cùng bình phong che chở va chạm sinh ra năng lượng, sẽ để cho 6 tên đứng đầu cấp 9 người bị thương nặng. Có thể gặp cái này dung hợp lưu kiệt mạnh nhất quy luật tuổi phát ra kiếm khí khủng bố. Hai người giao tiếp trong nháy mắt, không trung bắt được bóng người trên mặt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vượt qua lãnh vực hơi thở một lần nữa lên tăng mấy phần. Lúc này mới đem bên ngoài tràn ra kiếm khí toàn bộ ngăn cản. Như vậy thời khắc lúc cho phép dòng dã 10 giây thời gian. Ở người tới một lần nữa làm áp lực dưới, hai đạo kim sắc kiếm khí lúc này mới tiêu tán ở hư không. Uy áp kinh khủng tiêu tán ở luyện binh trận bên trong. Tựa hồ là màu vàng kiếm khí uy lực quá mức dũng mãnh. Thả ra sau một kích này, tại chỗ Lưu Kiệt thân hình có chút lảo đảo, cưỡng ép ổn định trong cơ thể khí huyết sôi trào. Cái này mới đứng vững mình thân hình. Ổn định lại thân hình sau đó, Lưu Kiệt lúc này mới thấy rõ người tới chân thực khuôn mặt. Đây là một vị ông già, cứ việc phần lưng có chút hơi đà dậy, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn khí thế. Ông già hư không độc lập, trên cao nhìn xuống nhìn Lưu Kiệt, cặp mắt hơi nheo lại. Đại đạo chí giản, nếu như không phải là bởi vì thân hình của đối phương, Lưu Kiệt thậm chí căn bản không có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Cái gọi là đại đạo chí giản, ông già vậy một cổ nội liễm hồn nhiên sẵn có khí chất. Có lẽ chính là bộ dáng này đi, vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả, vạn năng quét hình mờ. Lưu Kiệt lập tức chính là lấy được ông lão tin tức. Thạch Thiên, vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả, vô tận hải vực. Atlantis quân đoàn chỉ huy phó, khiếp sợ, trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Lưu Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy lăng không chiến lập ông già, thực lực lại đạt tới kinh khủng vượt qua lãnh vực cấp 3. Phải biết, trên trái đất trước mắt thực lực hạng cao nhất đại tông sư, thực lực cũng chỉ đạt tới vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp. Cấp 3 cường giả vượt qua dòng giá 3 cảnh giới. Đây là một loại như thế nào thực lực kinh khủng. Người chính là cái đó người trái đất. Lén lén lút lút chạy đến chúng ta vô tận hải vực tới làm gì? Chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tìm tới chúng ta. Bọn họ liền phái một mình ngươi tới. Hừ, thật là buồn cười. Ông già hừ lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi rơi tại chỗ. Cặp mắt híp lại nhìn Lưu Kiệt, lời nói bên trong không không tiết lộ ra đối với Lưu Kiệt khinh bỉ. Vị lão tiên sinh này cũng không thể nói như vậy, ta đúng là từ trên trái đất tới không sai, đến tìm các ngươi nói một ít chuyện tình, lần đầu tới đến các ngươi trong vô tận hải vực. Nghĩ đến không tới các ngươi người nơi này lại nhiệt tình như vậy hiếu khách à. Thật là so trái đất chúng ta người đều phải nhiệt tình hơn. Nói ra những lời này thời điểm, Lưu Kiệt cố ý đem nhiệt tình hiếu khách cái này bốn chữ cắn rất nặng. Đối mặt với đối phương vô tình giễu cợt, hắn cũng không có cái gì cần thiết lại đi cố ý lấy lòng người khác. Xa thành giới mở, ba cái bóng người ngay tức thì xuất hiện, chính là nhân hoàng phục thiên ma nhân còn có tây bộ đao khách. Thông qua tâm linh trao đổi, Lưu Kiệt đã đem bên này sự tình phát sinh nói cho ba người. Lúc này mình đang đứng ở nổ tung kiểu mẫu sau thời kỳ suy yếu. Cho gọi ra ba người đi ra, một mặt là bảo vệ mình, mặt khác cũng là đối với trước mặt những người này một phần trấn nhiếp. Đúng như dự đoán, thấy Phục Thiên ba người không có dấu hiệu nào xuất hiện. Nhìn khuôn mặt hơi chậm lại, hiển nhiên sâu trong nội tâm có chút giật mình, còn như hiện trường những nhân viên khác. Thấy ba người xuất hiện, trên mặt kinh ngạc sâu hơn, từng cái trợn to hai mắt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ba người kết quả là như thế nào xuất hiện. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, ai cũng không có thể muốn đi ra một cái kết quả. Ngược lại là từng cái trên mặt khiếp sợ sâu hơn, như vậy vô căn cứ xuất hiện thủ đoạn, ai cũng là trên trái đất thần bí kỹ thuật. Nếu không làm sao có thể giải thích một sự thật như vậy. Tin đồn trái đất tài nguyên phong phú, người trái đất nhưng là ngu độn rốt nát đại biểu, nhưng là dựa theo bây giờ tình huống tới xem, những tin đồn kia đều là vô căn cứ đi ra ngoài. Nào có cái gì ngu độn rốt nát, đối phương một cái cấp 9, cũng có thể vào mình bên này trăm vị cấp 9 binh lính chính diện ngạnh cương. Mặc dù biết trong vô tận hải vực năng lực các người đối với trái đất nhận biết có chút sai lệch, nhưng lúc này chính là cái này một phần sai lệch, để cho hiện trường tất cả thấy tình huống như vậy mọi người trong chốc lát bị chấn nhiếp ở tại chỗ. Lưu Kiệt cũng không biết, mình cử động này ngược lại đem đối phương hung hãn chấn nhiếp một cái. Nhất là vượt qua lãnh vực cấp 3 thạch hải. Phân minh hắn bên này không có bất kỳ cảm ứng. Ba tên vượt qua lãnh vực cấp 1 năng lực người vô căn cứ xuất hiện. Như vậy thủ đoạn càng làm cho hắn rung động trong lòng không dứt. Quái không được thằng nhóc này dám trực tiếp tìm tới cửa. Nguyên lai phía sau là mang đám người. Thạch Thiên lão nhân trong lòng nghĩ đến. Ba vị vượt qua lãnh vực 1 cấp. Người trái đất vẫn còn có như vậy cường giả sao? Nhưng là vậy thì thế nào? Mình một cái vượt qua lãnh vực cấp 3, cũng đủ để chặn cái này ba tên vượt qua lĩnh vực. Phục Thiên đám người xuất hiện, cũng không có để cho Thạch Thiên cụ già chút nào kiêng kỵ sinh ra. Chỉ bất quá để cho Thạch Thiên càng là cố kỵ, vẫn là cái này vô căn cứ truyền tống không có bất kỳ triệu chứng nào năng lực. Thân là Atlantis quân đoàn chỉ huy phó. Liền định trước Thạch Thiên mình muốn hơn phương diện đi nhìn vấn đề. Nếu như loài người trên trái đất thật sự có năng lực như vậy kỹ thuật, đối với bọn họ vô tận hải vực mà nói tuyệt không là một chuyện tốt. Có như vậy thủ đoạn, ai có thể bảo đảm đối phương ở một cái thời khắc truyền đưa tới nhóm lớn cao cấp năng lực người, sẽ đối với mình một phe này phát động đánh bất ngờ đâu. Cho dù là vượt qua lãnh vực cấp 3 Thạch Thiên mình, cũng không có vạn phần chắc chắn nói mình có thể tức thì kịp phản ứng. Được rồi, đại đội thứ 5 trở về nghỉ dưỡng sức. Thạch Thiên, mang trên trái đất tới vị khách này tới đây. Nếu người ta đường xa tới, cũng không muốn chậm trễ quý khách. Một giọng nói từ đàng xa nhà lầu bên trong truyền ra. Thanh âm du dài lại giàu có tự tính. Hừ, các người những thứ này mất mặt người còn không mau cho chúng ta cút. Chờ bị đòn có phải hay không? Ngươi, theo ta đã qua gặp Thạch Hải, Thạch Thiên hướng về phía thủ hạ mắng to một câu. Hiển nhiên là đặc biệt bất mãn mới vừa rồi chiến quả. Nếu không phải lúc này bận bịu xử lý Lưu Kiệt sự việc, hắn nhất định là phải thật tốt dọn dẹp một chút đại đội thứ 5. Nói xong, Thạch Thiên bay bổng lên, bóng người chớp mắt, người đã đến bay vào phía chánh bắc vậy một gian cửa sổ mở lớn trong phòng. Thạch Hải, người rốt cuộc nguyện ý gặp ta sao? Lưu Kiệt trong lòng thầm nhũ một câu. Hướng vậy một gian phòng đơn bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/nối-qoc-nối-loc-nối-mac-nối-tan-nối-tans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.